Xin chào mọi người. Cảm ơn Văn Duy Phạm nha. Bạn hãy thắng hội viên giúp YouTube đăng ký lại ủng hộ á. Cảm ơn Văn Duy Phạm. Chàng rể phế vật tập 890. Người bất hồng gần như không kịp phản ứng, cả người thoáng chốc bay ra xa, đập mặt lên vách tường. Vách tường dày được chế tạo đặc biệt nứt ra. Người bất hồng đập vào tường, nôn ra máu, bị thương nặng, khó mà đứng dậy. Cái gì? Cầm cái nữ sửng sốt lên, mi mọc hét lên. Người thấy da huyết đau ở xung quanh lập tức rút đau xông tới, nực cười. Người phụ nữ lắc đầu, vô tay lên khẽ nắm lại. Dòng khí quý dị nổ ra từ lòng bàn tay bà ta. Số dòng khí này giống như tơ nhện lan ra xung quanh. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã bị số dòng khí này trói buộc cơ thể không thể động đậy. Hả? Mi mọc há miệng cứ ngỡ mình đã nhìn lầm. Đà thành có lẽ bị các người cắt ra rồi phải không? Người phụ nữ cười hít mắt nhìn cầm yến nữ. Xem ra các người muốn ra tay với tôi đúng không? Cách nghĩ rất hay. Chỉ tiếc các người tính sai một chỗ. Đó là thực lực của các người. Nói xong, người phụ nữ nắm ngón tay lại. Người thấy da huyết đau bị trùng khí trói buộc để bị xoắn chết. Thi thể nát vụn vô cùng thê thảm. Không! Mì mọc gào lên một tiếng cầm huyết đau giết tới. Nhưng cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của người phụ nữ. Người phụ nữ nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước, càng huyết đau đánh tới, bị hai ngón tay của bà ta kẹp lại. Mi mọc run rẩy bỗng dùng sức. Nhưng dù cô ta có cố gắng thế nào, cũng thế nào rút huyết đau ra khỏi ngón tay của người phụ nữ. Sau đó người phụ nữ hơi dùng sức, càng huyết đau lập tức vỡ nát. Sức mạnh đáng sợ, dọc theo thân đau đánh bay mi mọc. Mi mọc nôn ra máu, lùi về phía sau, cô chủ. Người thấy da huyết đau vội vàng lao tới dìu mi mọc, xem kiếm. Thưa là phúc. Cũng cầm kiếm giết tới, lời kiếm như sóng nước liên tục ập tới. Nhưng đối mặt với đòn tấn công như vậy, người phụ nữ vẫn không hề sợ hãi. Ngón tay lên búng ra, một luồng khí kình tỏa ra từ ngón tay bà ta. Kiếm khí giống như mũi tên đâm xuyên cơ thể Tư Lan Phúc. Tư Lan Phúc liên tục lùi về sau, dùng kiếm chống đỡ cơ thể. Anh ta vốn bị thương chưa khỏi, cô không phát huy được bao nhiêu uy lực. Không thể nào, cầm mấy nữ tròn tròn hai mắt, ngửa bất hồng. Tư Lan Phúc và Mì Mọc để không chống đỡ nổi một chiêu trước mặt người này. Người này có thực lực gì chứ? Rốt cuộc bà là ai? Cầm cái nữ ngẩn phát đầu lên, ngơ ngác hỏi. Nhưng giây sau đó, tờ khí đáng sợ lại bao phủ tới. Cầm cái nữ lập tức rút kiếm ra, vung chém. Nhưng tờ khí đó giống như khói, lưỡi kiếm bén của cô ta chỉ xuyên qua nó, không thể cắt đứt được. Cầm cái nữ ngạc nhiên liên tục lùi về phía sau, vẫn muốn sử dụng sức mạnh phi thăng chống đỡ. Nhưng tờ khí đáng sợ đó đã nhanh chóng quấn chặt lấy cô ta. Sau đó cơ thể cô ta bị khống chế bay về phía người phụ nữ đó. Người phụ nữ đưa tay tóm lại, giữ chặt cổ cầm kiếm nữ. Trong nháy mắt, cổ cầm kiếm nữ biến dạng, không thể hô hấp, cả người như con gà con bị sắt trong tay. Người phụ nữ lại lùng cười. Nếu cô muốn sống thì lập tức nói cho tôi biết phòng bế quan của thần Địa Lâm, biết chưa? Bà giết tôi đi, tôi có chết cũng không nói đâu. Cầm kiếm nữ nghiến răng nói ra, có thực sự nghĩ tôi không giết được cô sao? Cả mắt người phụ nữ lấy đèn sắc ý, sức mạnh trên tay bỗng tăng thêm mấy phần. Cầm cái nữ đỏ mặt sắp nghẹt thở. Cứ tiếp tục như vậy, cô ta sẽ bị bóp chết mất. Nhưng cầm cái nữ không giãy giụa mà là tức giận nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Thấy người này mang gương mặt của mẹ mình, trong lòng cô ta rất tức giận, không kiềm chế được đưa tay đánh mạnh về phía gương mặt đó. Sức mạnh phi tăng mạnh mẽ đánh đến. Người phụ nữ không ngờ vào thời khắc quan trọng, cầm cái nữ lại dám phản công, cúi đầu muốn tránh né. Nhưng cô ta vẫn chậm một nhịp. Mặc dù tránh đưa tay của cầm kiếm nữ đánh chính diện, nhưng vẫn khó tránh được dòng khí mạnh mẽ ập tới. Tiếng động quý dị vang lên, một đứa bên mặt người phụ nữ rách ra để lộ một gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Nhưng dù gương mặt giữa lớp da rách nát này có đẹp đi chăng nữa, ghép lại với nhau trông vẫn vô cùng dữ tợn. Người phụ nữ nổi giận thấy cầm kiếm nữ cố chấp như vậy, cũng không khỏi run rẩy. Cô muốn chết sao? Được, tôi cho cô tại nguyện. Nói xong định bóp chết cầm kiếm nữ, đúng lúc đó mi mọc hét lên dừng tay. Ồ, cô muốn nói với tôi thần Địa Lâm ở đâu sao? Người phụ nữ hỏi. Mi mọc nghiến răng nói ra, anh Lâm có mở tòa nhà treo thưởng, cho dù bà có giết cô ấy cũng vô ích. Cái gì? Người phụ nữ sửng sốt. Thần Địa Lâm rời khỏi tòa nhà treo thưởng rồi sao? Đúng. Hắn đi đâu rồi? Hắn đi làm gì? Người phụ nữ lại hỏi, nhưng mi mọc không lên tiếng. Thú vị. Người phụ nữ cũng không vội hỏi ra, nhìn cầm kiếm nữ trong tay mình, đột nhiên lấy hai cây châm màu đỏ máu ra đâm lên người cầm kiếm nữ. Trong chốc lát, khí mạch trên người cầm kiếm nữ bị phong kín, không còn chút sức lực nào. Bất kể hắn đi đâu, muốn làm gì, Tôi nghĩ có lẽ hắn chắc chắn rất coi trọng người phụ nữ này, đúng không? Người phụ nữ kia lạnh lùng cười nói, đợi tên họ Lâm kia trở về, bảo hắn đến gặp tôi, bảo hắn đến cho mau, nếu không chỉ thấy nhặt xác cho cô ta mà thôi. Nói xong, người phụ nữ quay người vọt lên đầu, hãy thông báo cho quản lý Đào. Mì Mộc gào lên. Người thấy da huyết Đào lập tức chạy tới đại sảnh. Mì Mộc, Ngự Bích Hồng, Thương Nam Phúc muốn đuổi theo, nhưng trên người họ đều bị thương, chỉ thấy nhìn mà bất lực. Người phụ nữ đưa cầm kiếm nữ vọt đến đại sảnh, nhanh như điện chớp chạy tới cửa đại sảnh. Nhân viên bảo vệ của tòa nhà treo thưởng trong đại sảnh đều sững sờ, vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra. Đàn anh ở gần đó bỗng nhiên hiểu ra vấn đề, quát lên, chặn cô ta lại. Nhân viên bảo vệ vội vàng đuổi theo, cút ra. Người phụ nữ gào lên, đánh lùi nhân viên bảo vệ ở hai bên, mở cái chới treo thưởng, không cho cô ta rời đi, bắt được cô ta, nhanh lên. Đàn anh gào lên. Toàn bộ tòa nhà treo thưởng vô cùng hỗn loạn. Bọn họ ngạc nhiên nhìn người phụ nữ xông tới trước cửa, còn có cầm kiếm nữ bị cô ta bắt, ai nấy đều hoang mang. Quả đấy Đào, Ngựa Bích Hồng, Thương Lâm Phúc, Tử Ngọc và những người khác mới lảo đảo chạy ra ngoài. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đàn anh hét lên. Người đó không phải mẹ ruột của cô cầm kiếm, mà là giả mạo. Cô ta định trà trộn vào đây gây bất lợi cho cậu Lâm. Sau khi bị chúng tôi nhận ra thì định bắt cóc cô cầm kiếm để uy hiếp cậu Lâm rời khỏi tòa nhà treo thưởng. Quản lý Đào, làm phiền ông dù thế nào cũng phải cứu cô cầm kiếm. Tử Ngọc sốt ruột hét lên. Nếu đợi Lâm Minh quay về, nhìn thấy cầm kiếm nữ bị người khác bắt đi, bò làm sao anh nói với Lâm Minh đây? Đà Thành nghe xong, sắc mặt ngạc nhiên thay đổi, cũng hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc. Yên tâm, đây là tòa nhà treo thưởng. Có người dám ngang nhiên bắt người ở tòa nhà treo thưởng sao? Nếu không bắt người lại, mặt mũi của tòa nhà treo thưởng chúng tôi để ở đâu chứ? Đà Thành quát lên, lập tức báo cảnh sát. Còn mình thì xông về phía người phụ nữ đó, định đích thân chặn người đó lại. Tiếng động lạ vang lên. Một kết giới trong suốt xuất hiện ở ngoài cửa, chặn kín lối ra. Người phụ nữ thấy vậy lập tức cử động ngón tay một cách nhanh nhẹn, sử dụng sức mạnh phi thăng toàn thân để đánh về phía kết giới. Dừng lại, đưa tay chịu trói. Đà Thành quát lên, tóm về phía người phụ nữ. Một giây sau đó, người phụ nữ đột nhiên sinh ra một bức tranh hoa bí ngạn. Bức tranh hoa bí ngạn xuất hiện thì nhanh chóng xoay chuyển, một luồng sức mạnh huyền diệu lan tràn từ trên người cô ta. Đây là... Đà Thành biến sắc. Tòa nhà treo thưởng sao? Thật là nực cười. Người phụ nữ cười nhạt, sau đó cơ thể đột nhiên nổ ra nhiều cánh hoa. Số cánh hoa này đều là cánh của hoa bí ngạn. Chúng có màu đỏ như máu, tỏa ra mùi tanh đáng sợ, giống như bươm bướm tản ra xung quanh. Mỗi một vật bị cánh hoa bí ngạn chạm vào đều tan chảy mà không có dấu hiệu nào báo trước. Chúng như lửa hái tử thần tức đoạt mọi thứ. Đa Thành vội vàng dừng bước, không dám đến gần. Cánh hoa bí ngạn đánh vào kết giới, kết giới lập tức bị hòa tan. Ngay cả cánh cửa cũng bị tất cả cánh hoa phá nát, gần như sụp đổ. Người phụ nữ cười lạnh lùng, điểm mũi chân, nhảy ra ngoài cửa, biến mất không còn tung tích. Đuổi theo! Người có tòa nhà treo thưởng vẫn muốn đuổi theo. Đứng lại cho tôi! Đà Thành thấy vậy, vội vàng hét lên, nhưng không còn kịp nữa. Những nhân viên bảo vệ này rõ ràng không biết những cánh hoa còn chưa rơi xuống, rốt cục đáng sợ đến mức nào. Một vài người không kịp đề phòng, chạm phải cánh hoa, cả nhà mắt cơ thể bị cánh hoa đâm xuyên, lập tức tử vong. Còn có người dẫm vào cánh hoa dưới đất, hai chân bị tan chảy, để đến khi ngã xuống đất, thi thể đã hòa tan thành máu chỉ trong mấy hơi thở. À! Trong đại sảnh vang lên những tiếng la hét, bọn họ kinh ngạc sợ hãi. Các thủ còn lại của tòa nhà treo thưởng cũng không dám đuổi theo. Đây là chiêu pháp gì chứ? Vì sao lại đáng sợ như vậy chứ? Đám người Mì Mộc la tới, nhưng cảnh tượng đáng sợ ở trước cửa, ai nấy sợ đến mức hồi lâu không nói nên lời. Đây là huyết cấm thuật. Đà Thành sắc mặt tái nhợt như đang nói. Toàn bộ long mạch dưới lòng đất đã lâu không thấy ai sử dụng thuật này. Chuyện này tính chất đã khác, tôi cần phải báo cáo lên cấp trên ngay. Quản lý Đào, cô cầm kiếm phải làm sao đây? Yên tâm, tôi sẽ thông báo cho cấp trên. Sự cấp trên phong tỏa Long Tâm Thành, cho dù người đó chạy đến chân trời góc biển cũng đừng mong chạy thoát. Đà Thành hài dòng, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, nhiều khóa thủ của tòa nhà trao thưởng chạy ra khỏi cửa sau, đuổi theo hướng người đó rời đi. Người phụ nữ bắt cóc cầm kiếm nữ ở tòa nhà treo thưởng, chuyện này đã không chỉ liên quan đến Lâm Minh mà là tát vào mặt tòa nhà treo thưởng. Đã thành đến báo cáo chưa được bao lâu, cảnh báo cấp 1 của tòa nhà treo thưởng đã vang lên. Tất cả người trong đại sảnh đều ngẩng đầu nhìn lên. Ở tầng cao náo động, nhiều tiếng bước chân chạy tới. Đây là lệnh cảnh giới cấp 1. Tố Ngọc kinh hãi nói, xem ra tòa nhà treo thưởng rất coi trọng sự kiện lần này. Ngay cả Trần Chính Võ Thành, tòa nhà treo thưởng cũng không kéo còi báo động. Xem ra lần này các lãnh đạo cấp cao của tòa nhà treo thưởng đã nổi giận rồi. Dám giết người bắt cóc ở tòa nhà treo thưởng, người của tòa nhà treo thưởng sao thể bỏ qua chứ? Mê Mộng nghiến răng, anh Lâm rất coi trọng cô Cầm Kiếm. Nếu để anh Lâm biết cô Cầm Kiếm bị người khác bắt đi, thì làm sao chúng ta giải thích với anh ấy đây? Chúng ta phải lập tức hành động, nghĩ cách cứu cô Cầm Kiếm về. Nhưng bây giờ mọi người đều bị thương, có thể làm gì được chứ? Thế tôi thấy nên ở lại đây đợi tin thì hơn. Tố Ngọc thở dài, không được, chỉ cần có thể cử động thì không thể từ bỏ. Mê Mộng nghiến răng, nuốt vào nơi lên giường, gọi cao thủ thế gia huyết đao tới, sau đó ra ngoài. Ngựa Bích Hồng và Thương Lê Phúc thấy vậy cùng nhắm mắt đánh liều đi ngoài. Tố Ngọc thở dài chỉ đành đi theo. Hỗn loạn ở tòa nhà treo thưởng nhanh chóng ảnh hưởng tới một nửa Lăng Tâm Thành. Nghe thấy tiếng cảnh báo của tòa nhà treo thưởng, vô số người chấn động. Người phụ nữ đó đương nhiên cũng nghe thấy, nhưng cô ta không quan tâm mà là chạy ra ngoài thành. Mặc dù cô ta bị phá lớp ngụy trang, nhưng trên mặt vẫn còn nửa lớp da. Cô ta tin rằng thân phận của mình vẫn chưa bị người của tòa nhà treo thưởng nhận ra. Chỉ cần không bị nhận ra thì sẽ không thành vấn đề. Cửa thành đã bị đóng lại, nhiều thú vệ chặn ở cửa thành nghiêm túc canh giữ. Đứng lại! Nhìn thấy người phụ nữ chạy về phía này, tất cả thú vệ đều rút dao kiếm ra đồng loạt hét lên. Nhưng người phụ nữ hoàn toàn không có ý định dừng lại, cả người giống như xe lửa lao về phía trước. Sức mạnh phi tăng dâng tràn trong cơ thể cô ta, hơn nữa trở nên đỏ rực. Cô ta giống như hung thần từ cửu u giáng xuống, khiến người ta kinh hãi. Khí thế đáng sợ khiến các thủ vệ không dám nhìn thẳng. Nhìn người phụ nữ khí thế hùng dũng, các thủ vệ cuối cùng cũng tránh sang hai bên, đâu dám ngăn cản nữa đâu. Cuối cùng ầm ầm, cửa thành bị người phụ nữ tông nát thành mảnh vụn, toàn bộ tường thành đều chấn động, đất đá tung bay, mảnh vụn bay tán loạn. Đợi mọi thứ ổn định trở lại, người phụ nữ đó đã lao ra khỏi Lâm Tân Thành, chạy ra con đường nhỏ ngoài thành. Lúc này Cầm Kiếm nữ vẫn bị người phụ nữ tóm chặt, khí mạch trong người cô đã bị phong tỏa không đủ sức, cả người giống như búp bê bị cô ta tóm trong tay. À, xem ra bọn họ không đuổi kịp chúng ta rồi. Người phụ nữ quay đầu nhìn về phía Lâm Tâm Thành, lại chạy về phía trước khoảng nửa tiếng mới dừng lại. Cô ta xé một nửa mặt nạ da người rách nát ở trên mặt xuống. Giờ phút này, một gương mặt xinh đẹp đập vào trong mắt Cầm Kiếm nữ. Tôi không biết cô. Cầm Kiếm nữ nhếch răng, nhưng tôi biết cô chắc chắn là người bên cạnh Lệnh Hồ Vũ, đúng không? Đương nhiên, trừ Võ Thần ra, tôi nghĩ người hy vọng thời Đại Lâm chết nhất chính là Lệnh Hồ Vũ. Cô gái mỉm cười nói, cô muốn dùng tôi để uy hiếp anh Lâm sao? E là cô đi nhầm nước cờ rồi, dù tôi có chết cũng sẽ không để cô đạt được mục đích. Nói xong, Cầm Kiếm nữ muốn nhân cơ hội vùng thoát khỏi cô ta, đập đầu vào đá. Nhưng người phụ nữ nhanh chóng bắt cô lại. Muốn chết sao? Không dễ như vậy đâu. Tôi nói thật với cô, dù cô có tự sát, chỉ cần xác thịt vẫn còn, tôi vẫn sẽ có cách cứu cô. Trừ khi tự thiêu, cô không còn điều kiện nào để tự sát. Nhưng cô nghĩ tôi sẽ để cô tiếp xúc với lửa sao? Người phụ nữ hít mắt nói ra, cô... Cầm Kiếm nữ tức giận. Được rồi, đến lúc để thay đổi gương mặt cho cô rồi. Trong tòa nhà treo thưởng vẫn còn nhiều người tài giỏi. Đợi tôi hóa trang cho cô, chúng ta sẽ đến thôn phía trước trốn, tránh khỏi tai mắt của tòa nhà treo thưởng. Tôi sẽ lợi dụng cô từ từ đối phó với thời Đại Lâm. Cô gái thản nhiên nói, sau đó lấy một túi nhỏ từ trên người ra. Mở túi, trong đó là một loài thuốc nhão có màu gần giống với da người. Người phụ nữ này rất chuyên nghiệp, bôi bôi trét trét lên lông mày, môi, xương gò má của Cầm Kiếm nữ. Không lâu sau, cơ mặt Cầm Kiếm nữ đã thay đổi, không nhìn ra được dung nhan trước kia. Tiếp theo là giọng nói của cô. Cô gái dùng tay bóp cầm Cầm Kiếm nữ, ép cô há miệng ra. Sau đó, tay kia nhanh như chớp đưa vào miệng Cầm Kiếm nữ. Cầm Kiếm nữ lập tức phun ra máu. Trong số máu phun ra còn có nửa đoạn lưỡi. Cô gái cắt đứt lưỡi của Cầm Kiếm nữ, khiến Cầm Kiếm nữ không nói chuyện được. Cầm Kiếm nữ đau đớn co người, mắt trợn to gần như sắp hôn mê. Thay đổi dáng vẻ, không còn giọng nói. Dù người của tòa nhà treo thưởng đứng trước mặt cô cũng không thể nào nói với họ thân phận của chúng ta. Cô gái nhìn Cầm Kiếm nữ vô cùng đau khổ, rất hài lòng cười nói. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Cầm Kiếm nữ không thể phản kháng, bị cô gái kéo đi tiếp tục trên đường. Cô âm thầm rơi nước mắt, máu nơi miệng nhuộm đỏ cả áo của cô. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Trong lòng Cầm Kiếm nữ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng khi Cầm Kiếm nữ bị cô gái kia kéo từ phía trước, đột nhiên cô gái dừng bước. Cầm Kiếm nữ sửng sốt, nhìn đau nhìn về phía trước. Trên con đường nhỏ phía trước xuất hiện một bóng người thẳng tắp. Người đó mặc âu phục thẳng thớ nhưng Thách Từng lại dắt một thanh trường kiếm đen nhánh, miệng ngậm điếu thuốc, đang bước nhanh về phía này. Anh Lâm cảm thấy nữ ngạc nhiên nhìn Lâm Minh, cô không ngờ lại gặp được Lâm Minh ở đây. Người phụ nữ cũng hơi bất ngờ. Lâm Minh ăn mặc như vậy rõ ràng là từ bên trên đất mặt dưới lòng đất xuống đây. Chẳng lẽ người này không phải người của đất mặt dưới lòng đất sao? Người phụ nữ suy nghĩ. Còn mấy nữ giải dùa, mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh, miệng không ngừng u ớ. Nhưng vì lưỡi bị cắt, cô ấy không nói được gì, đứng lại. Ngay khi Lâm Minh đi ngang qua người phụ nữ, anh đột nhiên dừng bước quát lên. Người phụ nữ lập tức dừng lại, nhìn tuyệt thế tà kiếm ở thanh lưng Lâm Minh. Ánh mắt lộ ra sự kiên dè, nhưng chẳng mấy chốc đã không còn, mỉm cười hỏi. Anh, có việc gì sao? Lâm Minh không trả lời cô ta, mà đi về phía cầm kiếm nữ, nhìn cô ấy trong chốc lát, nói ra. Bỏ lớp dịch dung trên mặt cô ấy cho tôi. Nói xong, người phụ nữ kinh hãi. Cô ta tự nhận thuật dịch dung của mình rất cao siêu, người bình thường sẽ không thể nào nhìn ra được. Nhưng không ngờ Lâm Minh có thể nhận ra ngay. Người phụ nữ âm thầm kinh ngạc, nhưng không biểu lộ mà là cười đáp. Tôi vừa mới bắt được nô lệ. Tôi không muốn để chủ nhân cô ta nhận ra, miễn trước phải rắc rối nên mới dịch dung cô ta. Nếu anh hiểu làm gì, mau anh thứ lỗi. Cô nghe không rõ lời tôi nói sao? Bỏ lớp dịch dung trên mặt cô ấy đi. Là mình ném đầu thuốc, là đừng nói. Anh đừng làm khó tôi. Cô ta hít mắt lại, sâu trong con người lóe đèn sát ý. Thế cô ta không chịu làm theo, trong lòng Lâm Minh dường như đã hiểu ra gì đó. Anh nhìn sang cặp kiếm nữ, là nhầm đến tiếng. Lưỡi cô bị cắt rồi đúng không? Sao là người này bị cố ý che giấu thân phận của cô? Tôi hỏi cô có quen tôi không? Cầm cái nữ gật đầu. Ngữ bất hồng sao? Lâm Minh hỏi. Cầm cái nữ lắc đầu. Mị mộng sao? Lâm Minh lại hỏi. Cầm cái nữ lại không ngừng lắc đầu. Cô cầm kiếm. Lâm Minh căng thẳng. Cầm cái nữ trào nước mắt gật đầu lia lịa. Lâm Minh không hề do dự, lập tức đưa tay ra chụp một cái. Nhưng người phụ nữ kéo cầm kiếm nữ lùi lại. Tay Lâm Minh chụp hụt, nhưng sức mạnh ở lòng bàn tay đã chạm tới người cầm kiếm nữ. Trào nhắm mắt, lớp dịch dung trên mặt cầm kiếm nữ bong ra để lộ dáng vẻ vốn có của cô. Lâm Minh im lặng, anh lặng lẽ nhìn cầm kiếm nữ. Khí mạch bị phong tỏa, lưỡi bị cắt. Vì sao lại như vậy chứ? Cầm kiếm nữ không phải đang ở tòa nhà treo thưởng sao? Vì sao lại bị người ta bắt tới đây chứ? Nhìn dáng vẻ cầm kiếm nữ, trong lòng Lâm Minh lập tức dâng lên lửa giận vô tận. Nhưng trên mặt anh lại bình tĩnh như nước. Thời điểm Lâm, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Người phụ nữ ung dung mỉm cười. Mặc dù bị Lâm Minh nhận ra thân phận của cầm kiếm nữ, nhưng cô ta không hoảng sợ chút nào. Cô ấy đang ở tòa nhà treo thưởng, sao lại bị cô bắt được chứ? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Ha, tòa nhà treo thưởng sao thể ngăn được tôi? Người phụ nữ lắc đầu. Tôi vốn muốn vào tòa nhà treo thưởng giết anh, nhưng không ngờ anh không ở trong tòa nhà, thế nên tôi bắt cô gái này ra đây, định dụ anh ra rồi giết. Không ngờ tôi lại gặp anh ở đây. Thời điểm Lâm, xem ra chúng ta rất có duyên đó. Cô là người của đại hội vũ sao? Lâm Minh lại hỏi. Không, anh sai rồi. Người phụ nữ lắc đầu. Tôi không phải người Lệnh Hồ Vũ. Phải nói Lệnh Hồ Vũ là người của tôi mới đúng. Không quan trọng nữa. Lâm Minh lắc đầu, thả dây lên tiếng. Thả cầm kiếm nữ ra, tôi còn có thể nương tay với cô. Chuyện này không do anh quyết. Người phụ nữ hiếp mắt. Tôi vốn tưởng anh sẽ bế quan tu luyện ở tòa nhà treo thưởng, vốn muốn nhân lúc anh bế quan mà đánh đến. Không ngờ anh không bế quan. Tôi ra tay trực tiếp với anh, e rằng rất khó chiếm ưu thế. Dù sao anh cũng có tuyệt thế tà kiếm của Ám Thiên Võ Thần, nhưng bây giờ ưu thế ở chỗ tôi ngày đây, nên không muốn người phụ nữ này chết thì tôi nói gì anh phải làm như thế. Dứt lời, người phụ nữ bóp sau gáy cầm kiếm nữ, giết chặt cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, sau đó ngón tay rạch nhẹ gương mặt cầm kiếm nữ, lập tức xuất hiện một dấu vết dài. Tiếp đó, ngón tay rạch mặt của cầm kiếm nữ tuôn ra một ngọn lửa màu đỏ dị hỏa. Là mình hơi bất ngờ. Thành Lâm đúng là hiểu nhiều biết rộng, anh cũng biết đây là dị hỏa. Xem ra Lệnh Hồ Vũ thất bại trong tay anh cũng không oan. Người phụ nữ hít mắt nói ra. Nhìn đến đó, Lâm Minh im lặng. Thành Lâm, anh có thể nhận ra thuật dịch dung mà tôi sử dụng lên cô gái này. Có thể thấy y thuật của anh rất siêu phàm, chắc chắn cao hơn tôi. Thế thì cứu chữa người khác nhất định không thành vấn đề. Nhưng y thuật của anh có tốt đến mấy thì trước một người cháy đen thành tro, anh làm sao có thể cứu sống cô ta đây? Ngón tay cô ta quơ qua quơ lại trước mắt cầm kiếm nữ. Cầm kiếm nữ sợ đến mức mặt trắng bệch, người co rút lại. Đối với người ở lâm mạch dưới lòng đất mà nói, uy lực có dị hỏa cao hơn đao kiếm rất nhiều. Như sao vết thương đao kiếm chỉ cần thi thể hoàn chỉnh, thời gian chết không lâu, do bác y thuật thì có thể cứu sống. Nhưng một khi dính vào dị hỏa, thoáng chốc thiêu đốt thi thể, vậy thì đại la kim tiên có đến cũng không cứu được. Không ngờ người phụ nữ này lại biết dùng dị hỏa, đáng sợ đến thế nào chứ? Đừng làm bậy. Lê Bình chậm rãi lên tiếng. Tức của cô muốn thế nào? Nói đây đi. Ném tuyệt thế tà kiếm qua đây. Người phụ nữ hít mắt. Lê Bình không hề do dự lập tức cởi bỏ bộ kiếm ở thắt lưng ra, ném về phía cô ta. Tuyệt thế tà kiếm rơi xuống dưới chân người phụ nữ. Tay nhắm mắt, nhiệt độ xung quanh người phụ nữ hạ xuống nhanh chóng. Không hổ danh là bộ kiếm của Ám Thiên Võ Thần, quả nhiên phi phàm. Cặp mắt người phụ nữ lấy lên sự kiên dè, không dám bắt lấy tuyệt thế tà kiếm mà đặt chân. Tuyệt thế tà kiếm bay ra xa trăm mét. Thần kiếm như vậy mà cô không dùng sao? Là mình lên tiếng hỏi. Thần Lâm đối là tên ngốc lên đồ vũ kia. Chắc chắn anh ta sẽ tham lam thần binh lợi khí này. Nhưng tôi thì không. Tà kiếm được mệnh danh tà kiếm là bởi bản thân thanh kiếm vô cùng âm tà. Tôi không giỏi sử dụng kiếm. Nếu lấy tà kiếm, bất cẩn một chút sẽ bị tà kiếm phản phệ, bị đó thao túng. Người phụ nữ cười nhạt, ánh mắt tràn ngập sự cơ trí nhìn thấu tất cả. Anh đưa nó cho tôi một cách sảng khoái như vậy, e là cũng hy vọng tôi cầm tà kiếm bị tà kiếm ảnh hưởng, đúng không? Lê Minh không nói gì thêm. Xem ra người phụ nữ đó khó đối phó hơn trong tưởng tượng nhiều. Được rồi, tiếp theo anh hãy lấy chân bạc trên người mình ra, châm từng châm vào vài huyệt vị mà tôi nói. Người phụ nữ tiếp tục lên tiếng. Lê Minh do dự một lúc rồi lại lấy châm bạc ra. Còn cái nữ giải dụ điên cuồng nhưng không có ích gì. Cô ấy đã đánh được. Tiếp theo người phụ nữ này định làm gì, nhưng cô không thể làm gì hơn chứ đành lặng lẽ rơi nước mắt. Nguyệt Bách Hội hạ châm, Thiên Xu hạ châm, Thiên Cơ Thiên Toàn hạ châm. Người phụ nữ lên tiếng. Lê Minh đâm mấy châm sau đó nói, cô muốn tôi tự phong tỏa khí mạch sao? Anh không nguyện ý sao? Người phụ nữ hiếm bắt cười nói. Lê Minh hít sâu một hơi sau đó chậm rãi lắc đầu. Tự phong tỏa khí mạch có thể sử dụng sức mạnh phi thăng, vậy thì tôi chẳng khác nào cả trên thức. Cô có thể tùy ý giết tôi. Cô cảm thấy tôi sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Anh có lựa chọn nào khác hay sao? Người phụ nữ lạnh lùng nói. Nếu anh không làm, tôi sẽ thiêu đốt cô ta thành tro tàn. Tôi còn đứng đây nói chuyện với cô là vì cô kiên dè thực lực của tôi. Nếu tôi làm vậy, ngay cả điều kiện đàm phán cuối cùng cũng mất. Chẳng phải tự đào mộ chôn mình hay sao? Là mình lạnh lùng nói. Hờ, anh còn thú vị thật đó. Người phụ nữ cười nhạt, nhưng tôi vẫn nói câu đó. Anh phải tự phong tỏa khí mạch, nếu không cô ta chỉ còn đường chết. Đổi điều kiện khác đi, Lâm Minh nói. Đổi sao? Người phụ nữ quan sát Lâm Minh đầy hứng thú, sau đó mỉm cười. Được thôi, tôi sẽ cho anh cơ hội. Nói, tôi nghe nói anh đánh bại Lê Hồ Vũ là vì thấy anh ta sử dụng tuyệt học của thế gian lệnh hồ một lần rồi học được ngay tại chỗ, đồng thời sử dụng tuyệt học của thế gian lệnh hồ đánh bại anh ta. Nói vậy có lẽ là anh là một kỳ tài hiếm có. Cũng không tính là hiếm có. Anh lợi hại như vậy thì anh hãy thể hiện dị hóa mà tôi vừa sử dụng trước mặt tôi một lần đi. Người phụ nữ hít mắt lại. Nếu anh học được dị hóa của tôi, sử dụng dị hóa tại đây, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tha cho cô ta. Sử dụng dị hóa sao? Sao? Không học được sao? Người phụ nữ cười khinh bỉ. Vậy thì đừng trách tôi, hoặc là tự phong tỏa khí mạch, hoặc là tôi sẽ khiến cô ta biến thành than. Cô ta nói xong thì đốt dị hóa trên đầu của cầm kiếm nữ. Đời đã, dừng tay. Là mình khoát lên. Sao? Nghĩ xong rồi chưa? Người phụ nữ cười hỏi. Để tôi nhớ lại xem động tác vừa rồi của cô. Là mình nhắm mắt làm ra vẻ vắt óc nhớ lại. Người phụ nữ thấy vậy không khỏi tức cười. Đừng bao anh thật sự nghĩ chỉ nhìn qua dị hóa một lần là học được đâu nha. Anh có biết dị hóa là gì không thế? Gương mặt cầm kiếm nữ đầy vẻ đau khổ, nước mắt tuôn rơi. Cô quay đầu muốn lao về phía dị hóa trên ngón tay người phụ nữ, nhưng người phụ nữ lanh tay lẹ mắt lập tức cắn ra. Muốn tự thiêu sao? Nằm mơ đi. Người phụ nữ quát lên, kéo cầm kiếm nữ về phía sau, sức mạnh ở ngón tay cũng tăng lên. Cổ cầm kiếm nữ lại biến dạng, khó mà hít thở. Cô đừng làm bậy. Lê Minh mở một mắt nghiêm túc quát, không muốn thấy cô ta đau khổ thì mau làm theo tôi, tự phong tỏa khí mạch. Người phụ nữ quát lên, không phải cô nói tôi học được gì hóa của cô thì sẽ thả cô ấy ra sao? Lê Minh lên tiếng, anh thì anh học được thật sao? Người phụ nữ ngẩn ra một lúc cười giễu cợt, để tôi thử xem. Lê Minh trở nên nghiêm túc, giơ hai tay lên, một tay giữ cổ tay bên kia, ngón trỏ và ngón giữa tay còn lại khép sát vào nhau, âm thầm vận lực. Những luồng sức mạnh phi tăng bao trùm đầu ngón tay anh. Ngón tay đó được sức mạnh phi tăng bao bọc thành vầu vàng kim, rực rỡ lấp lánh, trông cũng ra dáng. Người phụ nữ lại phá lên cười. Đây là phương thức sử dụng dị hóa sao? Thời điểm lâm, tức của anh đang học cái gì chứ? Kỹ học đeo hoa sao? Tiếng cười người phụ nữ vang lên, không bao lâu thì bỗng dưng im bặt. Cô ta nhìn chằm chằm ngón tay Lâm Minh. Đầu ngón tay ánh vàng rực rỡ kia lại bốc lên những làn khói đen. Không thể nào, người phụ nữ lắp bắp. con ngươi mở to. Khói đen trên ngón tay anh càng lúc càng nhiều, ánh sáng màu vàng trên ngón tay cũng càng lúc càng đậm. Nhìn qua cũng rất giống. Người phụ nữ sửng sốt nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Dị hỏa không phải là võ học tầm thường. Muốn nắm bắt dị hỏa thì phải hấp thu dị hỏa mới thể chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Người này chưa từng hấp thu dị hỏa, sợ thể nhìn mình sử dụng dị hỏa mà học được chứ. Nói vậy, anh ta không phải yêu nghiệt nữa mà là thần tiên. Tuyệt đối không thể. Người phụ nữ nghi hoặc trong lòng, trong mắt toát ra vẻ khinh thường. Cô ta khẳng định là mình chỉ là đang giả thần giả quỷ lừa mình. Nhưng khi người phụ nữ vừa có suy nghĩ này không bao lâu, một ngọn lửa màu đỏ máu đột nhiên bốc lên từ đầu ngón tay Lâm Minh. Cô ta sửng sốt lập tức hóa đá.